Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển rõ ràng đang muốn khiến bà Lục và Lục Tâm Liên cảm thấy khó chịu. Ép họ làm việc đến mức không chịu nổi. Lục Tâm Liên bị ép làm việc liên tục, không xin nghỉ được, phải phơi nắng, mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên. Cô ta khóc lóc, làm ầm ĩ, nhưng mọi thứ đều vô ích. Cảm giác như cô ta sắp bị ép đến chết. Cuối cùng, sau 2 ngày, Lục Tâm Liên đến kỳ kinh nguyệt, ngay lập tức muốn xin nghỉ không làm việc. Tuy nhiên, đại đội lại không đồng ý. Hàng tháng, cô đến mấy ngày là không làm việc à? Người phụ trách đại đội nói. Vậy các cô gái khác chẳng phải sẽ học theo sao? Hơn nữa, rất nhiều phụ nữ mang thai vẫn làm việc. Có người sắp sinh mới về nhà, sinh xong chưa đầy nửa tháng lại quay lại làm việc. Sao chỉ có cô yếu đuối thế này? Vậy là, dù Lục Tâm Liên đang chảy máu, cô vẫn phải làm việc. Cảm giác như thể cô bị ép vào chế độ công nhân nô lệ, thê lương và bi ai đến mức không thể tả. Rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, một sự việc nhỏ đã khiến cô ta bùng phát. Kíp nổ là bánh bột mì bí đỏ kèm trứng gà. Lâm Uyển nói rằng cần cải thiện bữa ăn, bảo chị dâu cả bào sợi bí đỏ, thêm trứng gà và bột mì, dùng dầu để rán. Mặc dù dầu ít nhưng đồ ăn vẫn rất thơm, hấp dẫn vô cùng. Trong những ngày qua, Lục Tâm Liên cảm thấy vô cùng ủy khuất và thèm ăn. Khi nhìn thấy đồ ăn sắp xong, cô ta lập tức bưng chén tráng men lớn lên. Chén này là của tôi. Lục Bảo Nhi đứng bên cạnh, nịnh nọt cô ta, hy vọng như trước có thể được chia một ít đồ ăn. Nhưng Lâm Uyển không chiều chuộng cô ta như trước. Tay mắt lanh lẹ, cô lập tức cướp lại chén. Nhà chúng ta có đồ tốt, phải chia nhau ăn. Thực ra, trong nhiều gia đình, đồ ăn ngon thường dành cho đàn ông hoặc con trai, phụ nữ chủ yếu chỉ có thể trông mà thèm. Trước kia, khi gia đình còn nghèo, đồ ăn ngon trong nhà chủ yếu dành cho Lục Chính Kỳ và Lục Tâm Liên, còn mọi người khác chia phần ít ỏi. Chị dâu cả và chị dâu hai Lục, cùng Quải Nhi và Khiếm Nhi tuyệt nhiên không có phần. Lục Chính Kỳ còn có chút tự giác, không độc chiếm đồ ăn, nhưng Lục Tâm Liên thì khác. Cô ta luôn lợi dụng cơ hội khi anh Tư không cần để chiếm lấy đồ ăn. Mặc dù trong nhà không có nhiều đồ ăn ngon, nhưng chỉ riêng cô ta vẫn không cảm thấy thiếu thốn. Giờ đây, Lâm Uyển quản lý gia đình, Lục Tâm Liên chỉ có thể nằm mơ về việc có được sự ưu ái đó. Lâm Uyển cầm đũa, chia từng miếng đồ ăn cho các đứa nhỏ. Mỗi người nếm thử đi, vì có thể ăn đồ ngon, mỗi người đều phải cố gắng nhé. Cách chương.